Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, cho hù chạy. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Một tiếng niệm Phật truyền đến, chấn động biển mây. Oanh, chỉ thấy đầy trời quang mang bao phủ, một mảnh khổ hải cuốn tới. Bên trong đứng đấy một tên quỷ dị lão tăng. Chính là trước kia tại địa phủ khổ hải trước gặp phải cái kia quỷ dị lão tăng. Khổ hải thiền sư, khổ hải, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, âm thầm kinh ngạc, đánh giá người lão tăng kia. Gia hỏa này quả nhiên không chết, mà một bên Tà Phật Đế Như Lai ánh mắt lấp lóe. Nhìn chằm chằm khổ hải bên trong lão tăng, trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ quang mang, là Thích Giả nhất tộc cường giả. Đế Như Lai mặt không thay đổi nói ra, những người khác không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn kịch chiến song phương. Cùng khổ hải thiền sư kịch chiến chính là một tôn cường đại dị tộc. Toàn thân bao vây lấy một tầng thật dày cốt giáp, ma khí trùng thiên, là cốt ma nhất tộc cao thủ. Tà ác thái thản úng thanh nói, ám dạ tinh linh cười nhạt một tiếng, nói ra, tôn này cốt ma, hiển nhiên là hướng về phía quá bên trong chiến trường cổ thái cổ thần ma hài cốt đi. Rất bình thường, dù sao cốt ma lực lượng đến từ các loại cốt cách. Nếu có được đến một bộ thái cổ thần ma di hài, tất có thể thu được cường đại hơn đột phá. Đế Như Lai như vậy giải thích nói. Chỉ có Liễu Thanh ánh mắt thủy chung rơi vào cái kia khổ hải khủng bố bóng người phía trên. Tôn này lão tăng, rất tà môn, ngươi đối cái kia khổ hải có bao nhiêu hiểu rõ? Khác ý nghĩ chuyển một cái, mở miệng hỏi thăm bên cạnh Đế Như Lai. Những người khác cũng nhìn lấy Đế Như Lai, ánh mắt có chút không hiểu, mà Đế Như Lai nghe ngược lại không có thay đổi gì. Chỉ là nhẹ giải thích rõ, khổ hải chính là Thích Già nhất tộc bồi dưỡng ra được cường đại tay chân. Tỷ như Địa Tạng, Bồ Tát, Ni Cô chờ một chút, đều là Thích Già nhất tộc bồi dưỡng siêu cấp đánh đấm. Càng có nghe đồn, Thích Già nhất tộc bồi dưỡng ra được đấu chiến thắng Phật mới là kim bài tay chân. Thích Già nhất tộc khai sáng Phật đạo, tại trong vũ trụ cực kỳ hưng thịnh, các đại thế giới đều có Phật giáo cái bóng. Nói đến đây, Đế Như Lai dừng một chút, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Hắn thản nhiên nói, kỳ thật, nghiêm ngặt mà nói ta cũng coi là Thích Già nhất tộc bồi dưỡng ra được. Nhưng bản tọa không cam tâm trở thành Thích Già cái bóng. Cho nên phản, Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đối Đế Như Lai mà nói cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thích Già nhất tộc thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Khai sáng Phật đạo, hơn nữa còn kéo dài đến các đại thế giới bên trong. Thế lực vô cùng to lớn. Thích Già nhất tộc nuôi dưỡng vô số cường đại tay chân. Các loại Bồ Tát, Phật Đà, tóm lại nhiều vô số kể. Mà Đế Như Lai, làm một tôn Thích Già bồi dưỡng ra được cường giả, kỳ thật chính là vì thành tựu Thích Già Phật Tổ. Nhưng hắn làm phản rồi. Mặc cho ai cũng không nguyện ý thành vì người khác một bộ phận, một hình bóng. Cho nên không chút do dự trực tiếp phản kháng, kéo đội ngũ phản Thích Già nhất tộc. Cho nên bản tọa cùng Thích Già nhất tộc không chết không thôi. Chư vị có thể yên tâm, Đế Như Lai bại lộ thân phận chân thật của mình, kỳ thật chính là vì cho Liễu Thanh bàn giao chính mình, cho thấy lập trường mà không phải là địch nhân. Cái này liền đầy đủ. Thích Già toàn tâm toàn ý muốn đem Hoa Hạ đặt vào sự thống trị của mình phạm vi, đem tất cả mọi người hóa làm tín đồ, cả ngày thắp hương lễ Phật. Dần già người liền sẽ mất đi đấu trí, mỗi ngày niệm Phật ăn quá thay làm hao mòn nhân tộc ý chí. Dạng này liền có thể hoàn mỹ thu hoạch nhân tộc tín ngưỡng. Phật môn coi trọng chúng sinh bình đẳng, nhưng đã ngang hàng, vì sao còn muốn tín ngưỡng các ngươi? Tín ngưỡng có độc, Thích Già nhất tộc dựa vào vô cùng tín ngưỡng, độc hại vô số sinh linh, thậm chí dùng các loại linh hồn thể làm loại bỏ khí, đem tín ngưỡng loại bỏ đang hấp thu luyện hóa. Trong địa ngục vô số lệ quỷ cũng là Thích Già nhất tộc nuôi nhốt tới qua lọc tín ngưỡng độc tố. Khổ hài đồng dạng là Thích Già nhất tộc chế tạo tới qua lọc chúng sinh tín ngưỡng độc tố đáng sợ công cụ. Đế Như Lai 1 năm 1 mười tuôn ra thích giả nhất tộc bí mật. Địa ngục, khổ hải, đều là có thích giả nhất tộc ở sau lưng. Cho nên, chúng sinh dai khổ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hoặc là ngươi liền thành thì chân Phật, cùng thích giả chống lại. Hoặc là ngươi liền đi con đường của mình. Không tin thần, bất kính Phật, không ngừng vươn lên, không sợ thiên phía dưới bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Nhân tộc, nên đi con đường của mình. Thần ma không cách nào giải cứu nhân tộc. Chỉ có chính mình cường thịnh mới có thể đi ra thuộc về nhân tộc đại đạo. Giờ khắc này, Liễu Thanh hiểu rõ vũ trụ các tộc một số huyền bí. Theo thích giả nhất tộc đủ loại cách làm cùng bí mật không khó coi ra. Vũ trụ các giới các tộc đều có giống nhau một chút. Nhân tộc, nhất định phải có thuộc về mình cường đại đường. Nếu không, cuối cùng sẽ bị chôn vùi. Người A, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Liễu Thanh hai mắt càng ngày càng sáng ngời. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn khổ hải. Trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Hắn trước đó phá mất qua một mảnh rơi trong địa phủ khổ hải. Hiện tại lại gặp được cái này khổ hải thiền sư tự nhiên tuôn ra một vệt sát cơ. Ầm ầm, bên kia, ngay tại kịch chiến hư không cốt ma khổ hải thiền sư thân thể không hiểu run lên. Trong lòng lạnh lùng, bỗng nhiên phát giác được một cỗ kinh khủng sát cơ. Khổ hải vô biên, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trực tiếp thực chiến đại thủ đoạn đem trước mắt cốt ma một tay trấn áp. Mênh mông kim sắc Phật thủ đem cốt ma nhấn tiến vào khổ hải bên trong. Oanh một tiếng, khổ hải sôi trào, cốt ma ra sức giãy giụa, phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Đáng tiếc không có một chút tác dụng, đã rơi vào khổ hải bên trong thì khó có thể đào thoát lên trời. Cuối cùng bị vô biên khổ hải bao phủ biến mất, nó trở thành khổ hải một bộ phận. Người nào? Khổ hải thiền sư bỗng nhiên quay người. Đối với bên này hét lớn, hắn toàn thân bốc lên ầm ầm kim quang. Phật âm từng trận, khổ hải bốc lên không thôi. Lại có thể phát hiện chúng ta. Đế Như Lai kinh ngạc hiển lộ thân hình. Những người khác cũng ào ào lộ đã xuất thân hình. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại khổ hải phía trước. Nhìn đến đám người này, khổ hải thiền sư hai mắt sáng lên. Sáng rực phát quang. Rất tốt, lão nạp vận khí thật tốt. Vừa mới trấn áp một cái cốt ma, lại đụng phải một đám tà ma. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lão tăng hưng phấn, một xe mở lồng ngực, lộ ra bên trong một khỏa quỷ dị đầu. Cái kia cái đầu chui ra, mở ra miệng rộng hưng phấn muốn hét lớn một tiếng. Chỉ tiếc còn không có kêu đi ra. Đột nhiên nhìn thấy cái gì? Sáng trừng mắt, dọa đến lập tức vèo một cái chui trở về. Chạy, cái kia cái đầu vứt xuống một câu trực tiếp thu về. Khổ hải thiền sư sửng sốt một chút. Không hiểu xoay người nhìn lại, là hắn, nhìn thấy Liễu Thanh trong tích tắc, khổ hải thiền sư toàn thân lắc một cái, dọa đến một cái giật mình, khá lắm, lại là hắn, oanh, sau một khắc, khổ hải cuốn ngược, trong nháy mắt chui vào mênh mông trong mây mù, biến mất ở phía trước hư vô hư không trong động, khổ hải thiền sư biến mất vô ảnh vô tung, trong chớp mắt thì chạy mất dạng, chạy, chạy. Trong lúc nhất thời, Đế Như Lai bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới. Khổ hải thế mà chạy. Thật trực tiếp chạy trốn. Một chút chần chờ đều không có. Cái này để chúng nó có chút nghĩ không thông. Vì sao đột nhiên liền chạy đường? Theo đạo lý tới nói, khổ hải cường đại rõ như ban ngày. Thậm chí Đế Như Lai đều có chút nghiêm túc. Có thể hết lần này tới lần khác người ta không rên một tiếng trực tiếp liền chạy. Dường như gặp được cái gì để hắn hoảng sợ đồ vật. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng ánh mắt rơi vào Liễu Thanh trên thân. Vừa mới, khổ hải là nhìn thấy Liễu Thanh trước tiên chạy trốn. Khỏi cần phải nói. Liền Liễu Thanh bản thân đều thật bất ngờ. Cái này lão yêu tăng thế mà nhìn thấy hắn liền chạy đường. Ngươi, hù chạy nó. Đế Như Lai kinh nghi mà hỏi. Cái khác bốn cái dị tộc cường giả đồng dạng trên mặt kinh dị nhìn lấy Liễu Thanh. Vị này nhân hoàng, thế mà đem khổ hải tươi sống hoảng sợ chạy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.